Chiến thần bất bại, chương 4112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4112 hoặc là nói, ngay cả ông ta cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện này. Một nhát kiếm đơn giản như vậy, chỉ trong nháy mắt đã lấn át chuyện Tiêu Chính Văn đánh bại Vương Vũ khi trước. Không ít người lại dồn sự chú ý về phía Trần Thiên Cổ. Nhát kiếm này rõ ràng có thể gọi là thần tích. Lẽ nào đây chính là thực lực của cao thủ vùng ngoài vũ trụ, cách xa ngàn dặm? Một kiếm giết chết, đây mới là sự truy sát vạn dặm thực thụ. Ôi, e rằng loạn thế sắp tới rồi. Không chỉ là vùng ngoài lãnh thổ, ngay cả cao thủ của vùng ngoài vũ trụ cũng sẽ tham gia vào. Không ít người đều đang bàn tán sôi nổi. Thế nhưng dù là đệ tử của các thế lực lớn hay là thế tử của các thế gia thì trên mặt ai nấy đều xuất hiện vẻ buồn rầu. Loạn thế là kết quả mà con cháu của các thế gia không muốn nhìn thấy nhất. Bởi vì loạn thế không chỉ đại diện cho việc sự cân bằng của thế lực khi trước sắp sửa bị phá vỡ. Thậm chí rất nhiều thế lực sẽ bị diệt vong cùng với loạn thế. Ôi, không ngờ là cường giả đế cảnh từng thống trị một phương. Hiện tại xem ra lại chẳng thể đỡ nổi một đòn. Nếu như ngay cả cường giả đế cảnh cũng chỉ là bia đỡ đạn. Khi loạn thế sắp sửa diễn ra, cả đông vực, hoặc là cả vùng ngoài lãnh thổ sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót từ trong cõi chết? Ông lão thiên tinh không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Ban nãy chính là cao thủ vùng ngoài vũ trụ giết chết Trần Thiên Cổ sao? Tiêu Chính Văn nói rồi khẽ nhấp một ngụm trà thơm. Ánh mắt không chút gợn sóng. Không sai, ông lão thiên tinh nặng nề gật đầu. Loại thủ đoạn này. Vào 1000 năm trước lúc ông ta đi theo sư tôn của mình đã tận mắt chứng kiến ở trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Thế nhưng loại thủ đoạn có thể gọi là thần tích này chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn công kích bình thường nhất của cao thủ vùng ngoài vũ trụ mà thôi. Ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, ông ta còn từng tận mắt chứng kiến một ngôi sao bị một người đàn ông mặc đồ trắng chỉ điểm cho nổ tung. So với cái đó thì nhát kiếm giết chết Trần Thiên Cổ căn bản chẳng đáng là gì. Thật ra vùng ngoài lãnh thổ vẫn luôn chống lại sự xâm nhập của cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Thành chủ Thanh Liên muốn giao hết vận khí của Thành Thiên Đô cho cậu chính là vì hy vọng cậu có thể tập hợp được vận khí vào trong cơ thể. Vào lúc chiến trường vùng ngoài vũ trụ sắp sửa sụp đổ, có thể giữ được phòng tuyến cuối cùng. So với những con cháu thế gia kia, ôi, không nhắc đến thì hơn. Ông lão thiên tinh xua tay với đôi mắt ngập tràn vẻ thất vọng. Cách chương.